Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 07, thần đạo chi nhánh chi quỷ thần nói một. Mồi câu đã thả ra, Hoàng Thịnh liền chuẩn bị nghéo tay. Hoàng Thịnh nói, trên thế giới này, không có bữa trưa miễn phí. Các ngươi muốn dựa dẫm vào ta mượn cách đi lực, có thể, muốn dựa dẫm vào ta đạt được các loại pháp thuật, cũng không có vấn đề. Nhưng là, Hoàng Thịnh lời nói xoay chuyển, các ngươi cần trả giá đắt. Trầm mặc thật lâu, bắt quỷ bộ đội thành viên, yên lặng đứng, tròng mắt đổi tới đổi lui, nhưng không có người nói chuyện. Rất nhiều người đều muốn biết Hoàng Thịnh nói tới đại giới là cái gì. Nhưng rất nhiều người đều đang chờ người khác hỏi. Hoàng Thịnh cũng không nóng nảy, lẳng lặng đứng, rốt cục. Tối hôm qua mới gia nhập bắt quỷ bộ đội thành viên mới Đại Xà Vương. Cái thứ nhất đứng dậy, không sợ hãi thậm chí nhìn có chút lỗ mãng đối Hoàng Thịnh nói. Không có vấn đề, chỉ cần có thể để ta giết cương thi. Cái gì đại giới ta đều có thể nỗ lực. Đại ca, Đại Xà Vương trung tâm tiểu đệ ngựa Tiểu Cường lo lắng hô. Không có việc gì, chỉ cần có thể thay ta đệ đệ báo thù. Cái gì đều có thể cầm đi. Mệnh của ta cũng được. Đại Xà Vương thờ ơ nói. Cảnh đội không phải giao cho ngươi thù lao sao? Dựa vào cái gì ngươi muốn chúng ta trả giá đắt? Đầu húi cua tiện cốt đầu phát tác. Lại can thiệp vào. Thù lao. Ha ha. Ngươi có thể không học. Hoàng Thịnh tùy ý nói. Không học liền không học. Các huynh đệ chúng ta cùng một chỗ không học. Nhìn hắn có thể thế nào? Đầu húi cua mạnh miệng. Hướng phía cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên nhìn lại. Muốn giật dây bọn hắn cùng một chỗ. Hắn thấy, nếu là bọn hắn những người này đoàn kết cùng một chỗ. Chống cự Hoàng Thịnh chính sách tàn bạo. Đến lúc đó không ai cùng hắn Hoàng Thịnh. Cuối cùng còn không phải được thỏa hiệp. Cái này dù sao cũng là một cái tên heo thời đại. Đáng tiếc, đầu húi cua trong lòng suy nghĩ là tốt. Hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Không ai hưởng ứng hắn. Đầu húi cua dây sợ. Khẳng định không thể đem đại sư thế nào. Bất quá ta mới vừa rồi là nói đùa. Nói đùa. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh không để ý cái này tôm tép nhãi nhép đồng dạng nhân vật. Lúc này, A Tín Cảnh Ti cũng suy tư sau khi rốt cục làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Hỏi thăm Hoàng Thịnh nói. Đại sư. Không biết ngươi nói đại giới là cái gì? A Tín Cảnh Ti nói chuyện. Hết thảy mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng không bán cái nút. Nói thẳng, rất đơn giản. Ta chỗ này cho các ngươi mượn pháp thuật. Các ngươi đem bắt được quỷ vật đưa đến nơi này. Các ngươi mang quỷ vật càng nhiều. Dựa dẫm vào ta có thể mượn đến pháp lực liền sẽ càng nhiều. Đạt được pháp thuật cũng sẽ càng nhiều. Hoàng Thịnh từ trong ngực ném ra từng quyển tử. Ném đến bắt quỷ bộ đội trong thành viên. Đây là ta liệt ra. Các ngươi bắt tới âm vật liền có thể thu hoạch được đối ứng tài nguyên điểm. Dùng những tư nguyên này điểm có thể hướng ta hối đoái pháp lực. Hối đoái pháp thuật, nếu như các ngươi tìm đến tài liệu. Cũng có thể dùng tài nguyên điểm hướng ta thỉnh cầu luyện chế pháp khí pháp bảo. Hoàng Thịnh có chút tiếc nuối nói. Nếu như hắn sẽ mật tông quán đỉnh thì tốt hơn. Cái này thấp phối bản chủ thần liền làm càng giống hơn. Thậm chí, ta có đôi khi sẽ ban bố nhiệm vụ. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta, cũng sẽ thu hoạch được tương ứng tài nguyên điểm. Nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm tới hai người, ta cũng có thể xuất thủ, để các ngươi tu luyện ra linh lực của mình, hoàn toàn thuộc về mình linh lực. Kim đan kỳ khó mà nói, nhưng là trúc cơ kỳ lại là có thể đánh 100% cam đoan. Tu luyện tới trúc cơ kỳ, bắt đầu thức hải, ngưng tụ thần hồn, vô bệnh vô tai, có thể sống ba giáp, cũng chính là 180 tuổi. Sau khi chết tiến vào địa phủ, nếu như địa phủ thông báo tuyển dụng âm sai, cũng sẽ so với bình thường quỷ vật càng có ưu thế. Nếu như không chịu tiến vào địa phủ, có chấp niệm lưu tại nhân gian, hóa thân thành quỷ, ít nhất cũng có mãnh quỷ giai. Mãnh quỷ thực lực tại ta cho vở trên có viết, Hoàng Thịnh cho bắt quỷ bộ đội thành viên nói chúc cơ kỳ tu sĩ chỗ tốt. Nói đến có thể sống 180 tuổi thời điểm. Những người này đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá chờ Hoàng Thịnh nâng lên sau khi chết có thể hóa thành mãnh quỷ. Lại dẫn tới đám này bắt quỷ bộ đội thành viên vụng trộm dừng lại bạch nhãn. Bất quá những này bắt quỷ bộ đội thành viên quang chú ý đến Hoàng Thịnh nói tuổi thọ hoặc là mãnh quỷ thực lực. Lại đều không để mắt đến Hoàng Thịnh nói địa phủ thông báo tuyển dụng âm sai có nhất định ưu thế. Chỗ tốt này, trên thực tế, chỗ tốt này mới là nhất có phát triển tiền cảnh. Chúc cơ kỳ tuổi thọ trên lý luận có 180 tuổi. Nhưng lại ít có người có thể sống đến đầu. Trở thành mãnh quỷ, cũng chờ tại đi đến một con đường không có lối về. Trừ phi âm cực sinh dương, hư sự phân cực thực, tiến giai quỷ vương. Một lần nữa có được quỷ vương chân thân, nhưng quỷ sai là một đầu đường tắt, thành quỷ sai, chẳng khác nào nửa chân đạp đến nhập thần đạo đại môn. Mặc dù không nghi thức thành viên, nhưng từ đây có thể ăn được công lương, có hương hỏa nguyện lực cung phụng, thoải mái linh tính, ngăn cách âm khí đối thần hồn tổn thương, không cần giống cô hồn dã quỷ, ngày đêm thụ lấy âm khí xâm nhập, dựa vào chấp niệm dáng chống đỡ. Hoặc là hấp thu ánh trăng, nuốt dương khí sống qua. Đương nhiên, chúc cơ tu sĩ sau khi chết có thể so sánh thường quỷ có càng lớn ưu thế trở thành quỷ sai. Cũng chỉ là cái khả năng cái từ này. Ngay tại ở ngươi không có cách nào nói nó loại ưu thế này đến cùng có hay không tồn tại qua. Liền cùng ban ngành liên quan cái từ này đồng dạng. Trên thực tế, trừ phi, phía dưới có người. Nếu không cái này có càng lớn ưu thế, liền thật chỉ là một cái trên giấy càng lớn ưu thế mà thôi. Dù sao được tuyển chọn quỷ sai có rất nhiều một bộ phận khi còn sống cũng là trúc cơ tu sĩ. Thuyết pháp này không sai. Về phần những này trúc cơ tu sĩ khi còn sống bái nhập môn phái. Cùng tại địa phủ bên trong nhậm chức tổ sư gia nhóm. Ngược lại có rất ít quỷ nhấc lên. Dù sao anh hùng không hỏi gia sinh mà. Cái gì ngươi có ý kiến? Đến, tráng sĩ, làm chén này mạnh bà thang. Có chuyện gì uống xong lại nói. Không uống chính là không nể mặt mũi. Hoàng Thịnh là bởi vì cửu thúc đã từng bị địa phủ xính nhiệm vì ngân hàng chủ. Mới biết được những này ẩn tình. Quỷ sai chỉ là địa phủ nhất cơ sở nhân viên. Dựa theo chức vụ khác biệt chia làm khác biệt quỷ sai. Thấp nhất cấp 1 chính là tuần hành quỷ phu. Phụ trách âm phủ tuần tra, người có thể coi như là làm cổ đại phụ trách gõ mõ cầm canh. Thực lực thấp, lệ quỷ giai liền có thể đảm nhiệm. Chế thức vũ khí là một chiếc u minh đèn. U minh đèn là một chiếc thiêu đốt lên xương lửa bạch đèn lồng. Hai bên trái phải các viết một cái liễm văn. Theo thứ tự là u, minh, hai chữ. Công năng là chiếu phá hư ảo. Thuộc về phụ trợ quỷ khí. Liễm văn là viết cho quỷ nhìn văn tự, cũng chính là chuyện ma quỷ viết ra văn tự. Lúc trước thu sinh cùng văn tài xông ra đại họa, thả đi bầy quỷ, cửu thúc cùng quỷ sai thương lượng, dùng chính là chuyện ma quỷ. Chuyện ma quỷ liền tương đương với địa phủ quan nói. Địa phủ bên trong người có địa vị dùng đều là chuyện ma quỷ. Kém một bậc chính là tạo lệ quỷ tốt, không cần đi ra tuần tra. Chủ yếu là phụ trách địa phủ biệt thự bên trong tạp vụ. Chân chạy loại hình việc. Đồng dạng thực lực yêu cầu thấp nhất là lệ quỷ giai. Chế thức vũ khí là một cây cùng loại thủy hỏa côn bộ dáng phá sát côn. Đối linh thể lực sát thương không thấp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.